Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, ma quỷ huấn luyện. 3. Nhân loại tại sao muốn hủy diệt nhân loại? Người máy số 2 có chút ngu ngơ hỏi, lẫn nhau so sánh Zero. Hắn máy xử lý không tính cường hãn, kho số liệu không hề lớn, sứ mệnh cũng khá là đơn giản. Người máy số 2 khá là đơn thuần. Nhân loại là phi thường giàu hoạt. Zero làm ra đánh giá. Đồng ý, người máy số 2 nói rằng, giả như Zero cùng người máy số 2 là huynh đệ quan hệ. Bọn họ đối với sáng tạo chi phụ đánh giá nhưng là giống như đúc. Số 3 là lưu vong phi thuyền. Lúc đó kẻ thù của bọn họ chủ yếu là ta. Vì lẽ đó, số 3 thiết kế cùng chế tạo là gạt ta tiến hành. Ta không có nắm giữ càng nhiều tư liệu. Zero âm thanh xuyên thấu qua ruồi đầu xanh vang lên. Căn cứ ta nắm giữ tư liệu, số 3 sứ mệnh hẳn là sinh tồn. Tất cả vì sinh tồn. Giả như vì sinh tồn, bọn họ muốn cướp đoạt viên hành tinh này tài nguyên. Cũng không có cần thiết hủy diệt hành tinh trên nhân loại. Người máy số 2 nói rằng, nắm giữ tin tức quá ít. Hiện nay không cách nào hoàn thành chuẩn xác giải toán. Zero hồi đáp, so với hắc ám càng sâu trong bóng tối. Sứ giả xuất phát bao lâu? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại nhân, hắn chính đang đi tới tổ tinh. Dựa theo tốc độ phỏng chừng, chỉ cần 3 cái quá dương niên là có thể đến tổ tinh. Một thanh âm khác hồi đáp, ngăn ngắn 3 cái quá dương niên. Đối với đại nhân dài lâu tuổi thọ tới nói, chỉ có điều một sát na là ta vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng chưa bao giờ có cảm thấy thôi. Thời gian xem ngày hôm nay như thế dài lâu. 3 cái quá dương niên. Dài đến lại như là một đời. Sứ giả có hay không trở lại đến tin tức? Đúng. Sứ giả mỗi một quãng thời gian liền sẽ gửi tin tức bao trở về. Nhưng mà, cũng không có quá nhiều tin tức có giá trị. Đơn giản là trong vũ trụ tẻ nhạt tin tức. Chờ đợi. Quả nhiên gặp kéo thời gian dài chừng mực. Rất lâu, ta chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế. Chờ mong một chuyện phát sinh. Đại nhân có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút. 3 cái quá dương niên. Chỉ là thời gian rất ngắn. Được rồi, ta tức sẽ tiến vào hôn mê. Ở sứ giả đến trước. Xin mời tỉnh lại ta. Ta muốn mắt thấy chuyện tốt đẹp phát sinh. Đúng, đại nhân, vũ trụ. Tứ phương trên dưới viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ. Ở đây, không gian đơn vị là năm ánh sáng. Thời gian đơn vị lấy ngàn tỷ năm đến cân nhắc. Ngàn tỷ năm đến, vô số ngôi sao sáng sủa lại ảm đạm. Ngôi sao ánh sáng xuyên việt dài lâu ngân hà. Khi nó đến người quan sát con mắt lúc, có thể ngôi sao đã triệt để hủy diệt. Vô số năm qua, không biết có ai nhìn kỹ này ngân hà sán lạn. Bất luận có người hay không nhìn kỹ, ngân hà vẫn như cũ sán lạn. Hôm nay, như thế thủy ngân trạng vật thể, lấy tốc độ cực nhanh phi hành, ở ngân hà ở trong, nó xem một cái màu bạc ngư. Tình cờ, thủy ngân gặp mở mắt ra, quan sát bốn phía ngôi sao, khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, nó vẫn như cũ không đánh nổi tinh thần. Dài lâu sinh mệnh, tựa hồ mưu sát tâm tình của hắn. Tinh thần của hắn chuẩn xác đến như là máy móc, tiếp thu chỉ lệnh, hoàn thành chỉ lệnh, bình tĩnh đến không có bất luận rung động gì. Khoảng cách chỗ cần đến chỉ còn 3 cái quá dương niên. Rất nhanh rồi, đối với mình dài lâu sinh mệnh mà nói, có điều là trong nháy mắt vung lên. Sân huấn luyện, Lý Tư từ đáy nước bắn lên đến, cả người xem một cái ngân long, hạt nước tí tách lịch theo bắp thịt lưu lại. Khớp xương như là ăn chứa đạn hoàng. Mỗi một lần mạnh mẽ đả kích, đều bùng nổ ra đáng sợ lực sát thương. Oanh, oanh, oanh. Chỉ chốc lát sau, 5 cụ trật tự hình người máy từ trong nước phiêu lên. Lý Tư dụng cả tay chân, bò đến bên cạnh cái ao duyên. Miệng lớn thở hồng hộc. Một cái tuổi thanh xuân thiếu phụ bưng một bát canh thuốc xuất hiện. Đem bát đưa tới Lý Tư trước mặt. Nên uống thuốc. Đây là cái gì? Số 3 nước thuốc. Ạch, Lý Tư liếm môi một cái. Zero đặt tên liền như thế qua loa mà. Hắn bưng lên chén thuốc. nắm mũi, rầm rầm rót vào trong dạ dày. Dạ dày hỏa lạt lạt đau, như là ăn một vạn cây ớt cay. Lý Tư lập tức điều chỉnh hô hấp, thân thể xem một cái lò nung, hấp thu nước thuốc năng lượng. Hắn cong lên cánh tay, bắp thịt chỉnh tề địa căng thẳng, như là từng khối tảng đá dính ở trên cánh tay. Hiện tại ta bao nhiêu cấp? Lý Tư nói, cường hóa level 8, ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư không còn gì để nói. Mình đã như thế mạnh, dĩ nhiên mới chỉ là cường hóa level 8. Ở cựu thế giới, có người có thể đạt đến cường hóa level 70. Đến trình độ đó, nên có thực lực như thế nào? Lẽ nào thật sự có thể rút đao cắt nước? Nhất phi độ giang, thân thể vượt qua vũ trụ. Quả thực không dám tưởng tượng. Ta không xong rồi. Lý Tư nhấc tay đầu hàng. Khoảng thời gian này, Lý Tư tháng ngày trải qua khổ không thể tả. Phao ở trong ao mở điện. Ở trong ao cùng người máy chiến đấu. Ở trong sa mạc cùng trật tự hình người máy chiến đấu. Ở cực địa hoàn cảnh chiến đấu. Hắn sân huấn luyện. Đã do số một hoạt tử nhân thành. Mở rộng đến toàn bộ hành tinh xanh. Mỗi một lần bị khiến cho kiệt sức. Zero lại cho hắn chút xuống kỳ kỳ quái quái nước thuốc. Những thuốc này dịch công hiệu nên đều là gần như. Mùi vị cũng là giống như đúc khó uống. Khổ. Khổ không thể tả. Cho tới nghỉ ngơi. Ở người máy khái niệm bên trong, căn bản không có nghỉ ngơi cái từ này. Hắn biến thái giống như làm ra giấc ngủ phương thức. Mỗi 4 tiếng chỉ có thể ngủ 25 phút. Hiện tại Lý Tư, vô cùng hoài niệm ở đảo quỷ sinh hoạt. Muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Muốn uống rượu liền uống rượu. Không xong rồi. Ta thật sự không xong rồi. Ta biết ngươi là người máy. Nhưng ta không phải người máy a, Lý Tư nghiêm túc nói. Tiếp tục như vậy. Người ngoài hành tinh vẫn không có giáng lâm. Ta trước tiên bị ngươi làm tan vỡ. Kiên trì, nỗ lực, phấn đấu. Bên người tuổi thanh xuân thiếu phụ nói. Toàn nhân loại tương lai đều ở ngươi trên vai. Ngươi phải lên tinh thần đi. Cùng thế lực tà ác đấu tranh đến cùng. Lời nói, trái đất hủy diệt cùng ta có quan hệ gì? Toàn nhân loại tương lai lại quan ta chuyện gì? Lý Tư uể oải địa co quắp ở trên sàn nhà, lắc lắc đầu nói, ta không xong rồi, ta thực sự không xong rồi, không bằng, người thẳng thắn tiếp quản ta chứ. Tiếp quản, tuổi thanh xuân thiếu phụ mở miệng nói, ngươi lại như người khác như thế, ở ta gáy chồng vào một cái tiểu người máy, ta thân thể giao cho ngươi điều khiển, ngươi muốn làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt, ngược lại ta là không xong rồi. Tuổi thanh xuân thiếu phụ khẽ gật đầu. Có đạo lý ấy. Chỉ chốc lát sau, một con nho nhỏ kim loại thiền xuyên thấu qua cửa sổ bay vào được. Cánh phát sinh vang lên ong ong thanh. Nước đã đến chân. Lý Tư lại có chút sốt sáng. Có thể hay không đau. Người nằm xuống. Lần thứ nhất đều có chút đau. Quen thuộc là tốt rồi. Lý Tư cong lên cái mông nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên sững sờ. Vì sao cảm giác thấy hơi sự không quá bình thường. Không cho phép hắn cẩn thận suy nghĩ. Kim loại thiền ông tới gần. Rơi vào Lý Tư gáy. Duỗi ra hai cái dài nhỏ kim loại chân đâm thủng da thịt của hắn. Mẹ nó. Lý Tư tại chỗ nhảy lên. Đau đến hắn chi oa kêu loạn. Phát hiện kẻ xâm lấn. Phát hiện kẻ xâm lấn. Lúc này. Trong đầu bỗng nhiên vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Cùng với trước lẫn nhau so sánh, đại tỷ tỷ âm thanh không còn ôn nhu, ngược lại, trở nên phi thường lạnh lùng, không cách nào hoàn thành điều khiển. Zero hóa thân tuổi thanh xuân thiếu phụ mở miệng nói, bị món đồ gì che đậy? Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư cũng nhíu mày, không có để lộ chính mình nắm giữ hệ thống sự thực. Chẳng lẽ nói, trong cơ thể mình đã nắm giữ một cái hệ thống? Vì lẽ đó không tha cho cái thứ hai hệ thống. Số 4. Zero yên lặng nghĩ đến. Trong lòng đã có đáp án. Hắn cùng số 4 chiến đấu lâu như vậy. Tự nhiên hiểu rõ số 4 năng lực. Hiện tại, Lý Tư cùng Zero đều biết một chút sự. Cũng đều ẩn giấu một chút bí mật. Lý Tư đem gáy kim loại thiền rút ra. Ai u, thật con mẹ nó đau. Không nên lộn xộn. Trước tiên vì ngươi tiêu trừ độc. Tuổi thanh xuân thiếu phụ nhấc theo hòm thuốc. Lý Tư nằm nhoài trên ghế. Lúc này, Lý Tư gáy vết thương, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Quả nhiên, mấy ngày liên tiếp cường độ cao huấn luyện, cũng không phải là không có dùng. Lý Tư đang nhanh chóng địa trưởng thành, nhưng là, muốn đối phó tương lai sẽ phát sinh nguy cơ. Hiện tại còn thiếu rất nhiều. Rất đáng tiếc, không cách nào hoàn thành hệ thống tiếp quản, đón lấy huấn luyện, còn muốn do ngươi tự mình để hoàn thành. Lý Tư không nhịn được lệ rơi đầy mặt, thực sự quá bi thảm. Tại sao ngươi có thể thao túng người khác, nhưng không cách nào thao túng ta? Lẽ nào là bởi vì ta không có ngủ, còn nắm giữ tự mình ý thức? Tự mình ý thức? Zero trầm mặc chốc lát, chính đang cao tốc tính toán. Lý Tư lời nói nhắc nhở hắn, tại sao một viên từ trên trời giáng xuống hồ lô sẽ làm toàn nhân loại rơi vào mê man? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào chính là tự mình ý thức thiếu hụt? Tự mình ý thức, còn có một cái tên khác linh hồn. Năm trước cựu thế giới, khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nhưng đối với linh hồn bí mật, nhưng vẫn là không biết gì cả. Coi như đem một người giải phẫu đến milimét cái này cấp bậc, vẫn như cũ không tìm được linh hồn đất dung thân. Zero nắm giữ rất mạnh toán lực, nhưng cũng chỉ là căn cứ đã có số liệu cùng tư liệu. Nếu như không phải Lý Tư nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không từ góc độ này giải toán. Rất nhanh, liền phân tích ra mấy kết quả khác nhau. Chẳng lẽ nói, lần này kẻ địch đã nắm giữ linh hồn huyền bí? Này là phi thường có khả năng. Giả như cùng suy đoán của chính mình như thế, kẻ địch lần này chính là năm trước thoát đi trái đất số 3. Số 3 nắm giữ siêu cường năng lực tính toán, có thể đẩy cảm động nhân loại kỹ thuật về phía trước phát triển. Năm, thời gian này xác thực quá dài, đủ khiến khoa học kỹ thuật thực hiện mấy lần đại đột phá. Lý Tư tỉ mỉ bên người tuổi thanh xuân thiếu phụ, nàng thời gian rất lâu đều không nói gì. Nàng đến tột cùng đang suy tư cái gì đây? Lý Tư biết, Zero giải toán tốc độ là tương đương nhanh. Là chuyện gì? Đáng giá hắn suy nghĩ lâu như vậy. Tiếp tục huấn luyện đi. Tuổi thanh xuân thiếu phụ đột nhiên mở miệng. Chúng ta kẻ địch lần này, có thể, so với tưởng tượng càng đáng sợ. Vì toàn nhân loại, phản đối. Lý Tư căm phẫn sục sôi nói. Lẽ nào ta liền không phải là loài người mà? Ta muốn nghỉ ngơi. Ta muốn uống rượu. Ta muốn hút thuốc. Phản đối vô hiệu. Vì toàn nhân loại. Zero trong lòng lặng lẽ nghĩ. Ngươi đương nhiên không tính nhân loại. Lý Tư cuộc sống bi thảm lại một lần bắt đầu rồi. Ở trong ao chạy trốn, tiến hành đáng sợ thuốc thí nghiệm, bể bơi bên cạnh gấu đen yên lặng mà nhắm mắt lại. Thực sự là quá đáng thương. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Tư lập tức tiến vào trạng thái ngủ say. Hắn chỉ có 25 phút, nhất định phải giành giật từng giây. Cho tới mất ngủ, hắn mất ngủ vấn đề đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.